Dùng lời Cổ Nhược Phong nói, người dùng xong có thể chi trả, mặc dù không biết chi trả là có ý gì, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được, tiêu tiền của chủ tử, hơn nữa, mạng vì chủ tử, còn có gì không phải là của chủ tử. Thời gian qua, hành động của Mỹ luôn nhanh chóng, chỉ có điều bây giờ muốn sắm lại đồ của phủ đệ phủ thành chủ, một người cũng cần rất lâu. Si nhìn bóng dáng Mỹ sắp ra khỏi cửa, cung kính nói với Cổ Nhược Phong. Chủ tử, ta đi giúp một tay. Cổ Nhược Phong nhìn dáng vẻ Si muốn lập tức chạy lấy người mà không thể không xin phép mình, cùng với sợ mình không đồng ý mà tay run nhẹ nhẹ. Lúc Si cho rằng Cố Nhược Phong sẽ không đồng ý, rốt cuộc gật đầu một cái. Đi đi, thuận tiện dẫn theo mấy người để giúp lão quản gia chỉ huy quân phát này nọ, tránh cho lão quản gia ảnh hưởng tới tốc độ của người và mì. Cửa cách đó không xa truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất rõ ràng như bên tai. Si giật giật khóe môi. Dạ, chủ tử. Xoay người có thể thấy lưng thẳng tắp, hơi cứng nhắc. Vương Phi, như vậy không được. Bác Ân xấu hổ lúc trước chuyển thành nói dứt khoát, nhưng lại sử dụng giọng điệu quân đội đối với Cổ Nhược Phong. Đợi khi phản ứng kịp, chỉ thấy vẻ mặt Cổ Nhược Phong cười như không cười, dáng vẻ quỷ mị khiến cho hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng mà tuy bác Ân biết giọng điệu này có phần không thỏa đáng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hơn nữa quyết Vương Phi làm vậy quả thật không ổn. Giá tiền mua lại thứ gì phủ thành chủ bán ra ít nhất bị đề cao gấp đôi, vốn là vài chục vạn lượng bạc, giờ không có 50 vạn lượng bạc không thể thỏa đáng. 50 vạn lượng đó không phải là số lượng nhỏ. Quyết Vương gia cùng Quyết Vương Phi đã quyên tặng 1.000 vạn để giải quyết tình hình khẩn cấp cho chiến sĩ biên cương. Bác Ân hắn sao có thể để Quyết Vương Phi xuất tiền mua sắm cho phủ thành chủ được chứ? Người ở chỗ này ai cũng cho rằng Cổ Nhược Phong muốn nội đó, dù sao nàng là một vương phi, còn là một vương phi có địa vị tôn quý, càng là một vương phi có thực lực lợi hại, bị một chủ thành nho nhỏ như vậy hồ to gọi nhỏ, đối đãi như vậy giống như là bị mất thể diện. Vậy mà chuyện luôn có ngoài ý muốn. Bổn vương phi và vương gia đã tới đây như vậy, sao không thấy phu nhân thành chủ ra nghênh tiếp? Một câu nói khiến hán tử kiên cường như sắt thép đỏ mặt trong thoáng chốc. Chẳng qua bên tai còn thề không bỏ qua lan tràn xuống tận dưới cổ. Cái này, Hà Quan không có phu nhân thành chủ. Nói hoàn toàn như tiếng mũi kêu, nhưng Cổ Nhược Phong có nhĩ lực kinh người, nghe rất rõ ràng. Cái gì? Phu nhân người tên gọi là Vân Lan sao? Tên này tốt. Mặt Bác Ưng ngay tức khắc như bị lửa đốt, khí thế này hừng hực không thể đỡ. Vương Phi, ngài... Chỉ có điều phía sau ngài không nói được nữa. Nhìn khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên tỏ ý đùa giỡn, Phong Quyết Lân không nhìn được nữa, đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo khuôn mặt của nàng. Nghịch ngợm. Lúc trước hai người đã rõ ràng cách làm người của Bác Ưng, mà bằng vào thế lực của Phong Quyết Lân đương nhiên biết hôm nay chắc chắn không ra khỏi thành được. Nếu Bác Ưng không đi Minh Nguyệt Hiên, bọn họ cũng sẽ đến phủ thành chủ một chuyến. Còn Vân Lan, đây là chuyện xưa của một vị tiểu thư phú gia lên núi bái Phật, lúc bị trêu ghẹo liền được một vị anh hùng cứu đúng lúc, sau đó dùng trái tim để báo đáp. Nữ chính trong chuyện xưa này chính là tiểu thư Vân Lan, nam chính là thành chủ Bắc Thành, Bắc Ưng đại nhân. Chỉ là mọi người cũng thấy rõ, Bắc Ưng tuy có quyền nhưng lại không có tiền, hơn nữa là người chính trực, không hiểu những đạo lý tình người này, muốn bẻ cong hắn quả thật là nằm mơ. Loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân mà trong lòng các tiểu thư khuê các hướng tới này vốn là ác mộng kinh hồn của các gia tộc. Vân Lan rất đẹp, trong nhà lại có tiền, hoàn toàn là phiên bản tiểu thư nhà giàu ở cổ đại. Trong nhà nói muốn tìm một hôn sự môn đăng hộ đối cho ai, dĩ nhiên thân phận thành chủ thành bác với vân gia mà nói là vân gia trèo cao. Nhưng mà Bắc Ưng có thể biến phủ thành chủ tốt đẹp thành như vậy, người khác nhìn một cái liền biết, đi theo hắn đến cơm cũng không có mà ăn. Gia chủ Vân gia Vân Ngạo Thiên chỉ có một nữ nhi bảo bối, không chỉ lo lắng hạnh phúc của nữ nhi, hắn còn phải lo lắng cho cả Vân gia. Đi theo Bác Ưng chắc chắn không đến 2 năm, Vân gia này liền bị vét sạch mất. Huống hồ mặc dù Bác Ưng có tiếng tăm, nhưng người thật sự nguyện ý giao tình với hắn ngoài trừ những người đính ra thì không còn ai khác. Phần lớn người đối với hắn chỉ kính trọng mà không gần gũi. Vân Lan gả cho hắn

Như vậy, Vân tiểu thư liền về nhà đợi gả. Vân gia chủ, chúng ta có nên đi xem một nửa gia sản một chút hay không? Từ giờ đến giờ tuất còn một canh giờ, đủ thời gian rồi. Vân Ngạo Thiên gật gật đầu. Quyết vương gia, quyết vương phi, mời. Mặc dù từ đầu tới cuối Phong Quyết Lân không nói câu nào, nhưng Vân Ngạo Thiên cũng không dám không nhìn tới đại nhân vật số một này. Ai không biết trong vương triều Mộ Dung, tôn quý nhất không phải hoàng thượng cao cao tại thượng, cũng không phải là đại thế lực của tam đại thế gia, mà chính là huyết vương gia Phong Quyết Lân vô năng. Bây giờ câu thà rằng bắt nạt Diêm Vương, đừng nên chọc quý vương đã truyền xôn xao khắp vương triều Mộ Dung. Bách qua sân trang, ngay cả cặn bã cũng không chừa, chính là ví dụ tốt nhất. Vân Lan tiểu thư duy nhất của Vân gia phải xuất giá rồi. Đệ nhất mỹ nhân thành cô bác kia, có thể nói gái ấy lớn tuổi Vân Lan, nàng phải xuất giá rồi. Cô gia là thành chủ Bắc Ưng, chính là Bắc Ưng đã biến phủ thành chủ thành ổ khất cái. Chính là Bắc Ưng 3 năm trước cầu hôn đã bị Vân gia Vân chủ Vân Ngạo Thiên chặn ngoài cửa, thành cố bác soi trào. Si mị võng lượng, truyền tin tức thật thần tốc. Chỉ trong một khắc thời gian, từ trên xuống dưới thành cố bác, từ đại thế gia đến kẻ ăn xin ven đường thành cố bác, không ai không biết, không ai không hiểu. Giờ tuất hôm nay, thành chủ Bắc Ưng cưới vợ là Vân Lan tiểu thư Vân gia, hơn nữa chủ yếu chính là tiệc cưới rộng rã 3 ngày. Ở thành cố bắc không người nào không biết thành chủ có thân phận khất cái, tuy rằng không xin không đòi nhưng nghèo ký xác, có khi còn không bằng kẻ ăn xin. Tận mắt nhìn thấy hai người si mị mua đồ này nọ thì người ta biết đây sợ rằng là do quý vương phi trong truyền thuyết ra tiền. Nhất thời quý vương phi trong mắt dân chúng thành cố bắc dĩ nhiên là tài thần, nhắc tới tiệc cưới 3 ngày chắc tốn không ít tiền. Như quý vương phi nói, phủ thành chủ bày đầy hết bàn, thức ăn do mười mấy tiệm cơm tốt nhất thành cố bác cung cấp, thịt cá trong đó càng đếm không xuể, chỉ cần người có thể ăn bao nhiêu liền có thể bấy nhiêu. Ngày hôm đó cách giờ tuất còn hơn nửa canh giờ, phủ thành chủ đã đầy ắp người. Lúc này hai người Phân Quyết Lân cùng Cổ Nhược Phong đang theo Vân Ngạo Thiên đến Vân gia. Đại đường Vân gia, Phân Quyết Lân cùng Cổ Nhược Phong vẫn không khách khí, chiếm vị trí chủ tọa tôn quý nhất như trước. Vân Ngạo Thiên đứng bên cạnh, hai bên ngồi đầy quản sự có thân phận địa vị trưởng lão của Vân gia. Cặp mắt màu máu của Phong Quyết Lân khép hờ, khiến cho người ta nhìn không rõ thần sắc bên trong mặt nạ màu bạc để lộ ra nửa gương mặt ra ngoài, đủ để kinh ngạc toàn trường. Vậy mà không ai dám chăm chú nhìn. Tất cả mọi người đều nơm nớp run sợ, ở trên ghế ngồi, trong lòng thấp thỏm, không dám lộ mãn. Vì sao? Tạm thời không nói đến chuyện Bách Hoa Sơn Trang, bây giờ khí chất trên người Cổ Nhược Phong đã khiến bọn họ sợ hãi rồi. Nói không ra cảm giác, chỉ biết sức ép của người bề trên người nàng đã khiến cho người ta không thở nổi. Rõ ràng trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo ý cười, nhưng lại khiến cho cả người bọn họ phát rét. Dựa vào thế lực của bọn họ, đương nhiên đã sớm biết đòi hỏi của Cổ Nhược Phong. Trên đường tới, mọi người đã trách mắng Vân Ngạo Thiên một trận. Một nửa gia sản Vân gia có thể nói chơi sao chứ, dễ dàng đưa ra ngoài như vậy. Hắn còn muốn làm gia chủ này hay không? Mặc kệ, coi như điều cái mạng già này của mình cũng phải kéo một nửa gia sản này về. Chỉ có điều, khi bọn họ bước vào đại đường, một bụng oán hận đều nghẹn chết trong cổ họng. Lên không được, xuống không xong, rõ ràng là thiếu chút nữa thì để cho bản thân mình tức chết. Người ta nói, giận mà không dám nói gì, bọn họ đã sống được vài thập niên, tuổi nhiều hơn gấp đôi người đang ngồi trên ghế Cổ Nhược Phong, nhưng ngay cả giận cũng không dám giận. Đùa sao chứ, quyết vương phi là người phương nào? Người trong vương triều Mộ Dung chỉ cần có thể nghe hiểu tiếng người đều biết, trong một đêm tiêu diệt Bách Hoa Sơn Trang, một trong ba sơn trang lớn nhất của đại lục Thiên Phượng. Bọn họ chỉ là vân gia nho nhỏ của thành cố bác, có thể chọc vào thế lực đó sao chứ? Rất tốt, Cổ Nhược Phong thỏa mãn gật đầu, coi như bọn họ có chút nhãn lực, không đến nỗi tự mình đưa tới cửa tìm chết. Vừa nghĩ như vậy, liền có một người tìm chết đưa tới cửa. Chị thấy một nam tử trung niên có dáng dấp mặc dù không tính là bỉ ổi nhưng cũng không kém bao nhiêu, rất có khí thế đứng đên, vắt ống tay áo rất cao ngạo đối diện với tranh chữ sau lưng Cổ Nhược Phong. Hắn còn không dám nhìn mắt của Cổ Nhược Phong. Được rồi, Thật ra hắn có liếc qua, mặc dù sợ hãi, nhưng so với một nửa gia sản mà nói, hắn ngồi không vững, đây là người muốn tiền tài, không muốn sống trong truyền thuyết. Quý vương gia, quý vương phi, không biết hai vị đại giá quan lâm là có chuyện gì? Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng lúc này coi như không biết, một nửa gia sản Vân gia, dù chia thế nào, Vân cần hắn, chỉ cần lấy được một phần là có thể phát tài. Huống hồ nếu hắn có thể muốn lấy về, vậy cũng không chỉ một phần, thế nào cũng phải có năm phần, đến lúc đó vị trí gia chủ của Vân gia. Cổ Nhược Phong nhìn xem sắc trời, cách giờ tuất còn hơn nửa canh giờ, nàng đã biết sản nghiệp Vân gia từ Vân Ngạo Thiên, chẳng qua nhàn rỗi vớ vẩn, lại đây đủ những lão già kia mà thôi. Người là quản sự Vân gia sao? Vân gia có một gia chủ, 4 trưởng lão, 7 quản sự, đương nhiên gia chủ có địa vị lớn nhất, tiếp theo đó chính là 4 đại trưởng lão, có thể hạn chế chức quyền lợi nhất định của gia chủ, cuối cùng mới tới 7 quản sự. Vân Cần giật giật khóe miệng, quản sự sao, rõ ràng hắn là một trong 4 đại trưởng lão có được hay không? Mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng địa vị còn không biết cao hơn 7 người quản sự bao nhiêu. Ta chính là một trong 4 đại trưởng lão. Vân Cần hơi tức giận, có chút kiêu ngạo, trưởng lão Vân gia không phải ai cũng có thể làm. Vân gia, thành cô bác này rời khỏi vương triều Mộ Dung, từ khi nào rồi hả? Cổ Nhược Phong nhíu mày, tò mò chuyển sang Phong Quyết Lân rồi hỏi. Phong Quyết Lân cười thầm trong lòng, xem ra Vân Cần đã trúng tấm sát rồi. Nếu Phong Nhi có hào hứng muốn chơi, hắn tuyệt đối không để ý mà phối hợp, đòi mồi mỏng hơi nâng lên đồ công quyến rũ, mờ ám. Bổn vương không nghe nói tới chuyện này. Thành Cô Bác chính là thành quan trọng của vương triều Mộ Dung, sao rời khỏi vương triều Mộ Dung chứ? Không phải Vương Phi hồ đồ rồi chứ? Ánh mắt Cổ Nhược Phong càng thêm hoang mang. Mấy ngày trước, không phải hoàng thượng đã hạ chiếu thư nói thấy quý vương như nhìn thấy trẫm sao? Vì sao hắn nhìn thấy chúng ta lại xưng ta? Cổ Nhược Phong không nói câu kế tiếp, nhưng người thông minh vừa nghe điền biết hàm ý bên trong, Vân Cần này phạm vào tội đại bất kính. Vân Cần có thể ngồi vững vàng ở vị trí trưởng lão không chỉ bởi xuất thân của hắn, mặc dù người hơi bị ổi nhưng đầu óc vẫn còn tốt. Nghe Cổ Nhược Phong nói như vậy, chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Bợp một tiếng, Vân Cần quỳ xuống, sao hắn lại quên Huyết Vương Phi này đâu phải người dễ trêu chọc chứ? Xem ra vừa rồi hắn nhất thời tham tiền mà hồ đồ. Cho dù Cổ Nhược Phong có lợi hại thế nào cũng chỉ là nữ tử mười mấy tuổi, so tầm kế hắn không tin có thể hơn mình đã mấy chục tuổi. Vương gia, Vương Phi, bởi vì Thảo Dân vừa nhìn đến các ngài nhất thời xúc động nên mới quên như vậy. Sau lưng Vân Cần ướt mồ hôi lạnh, hắn là người tham tiền, nhưng hắn biết trên đời này mà không còn tính mệnh thì không còn cái gì nữa. Trong mắt đại trưởng lão Vân Đạo cùng nhị trưởng lão Vân Thù đều âm trầm hạ xuống, Cổ Nhược Phong này đúng là có chút năng lực. Tam trưởng lão Vân Ngạo Kỳ cùng Vân Ngạo Thiên liếc nhìn nhau, trong lòng thở dài, có lẽ đây là bước chuyển biến của Vân gia. Đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão là một phe cánh, còn tam trưởng lão Vân Ngạo Kỳ cùng gia chủ Vân Ngạo Thiên chính là huynh đệ ruột, đương nhiên là cùng một phe cánh. Quan hệ trong Vân gia nó phức tạp, thật ra không phức tạp, cũng chỉ vì chút gia sản này mà cãi nhau. Mà hôm nay tứ trưởng lão Vân Cần đứng ra cũng bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sai sử. Trong lúc này từng ánh mắt đều bị hai người Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong thu vào đáy mắt, quan hệ Vân gia sáng tỏ trong nháy mắt. Thôi vậy, bổn vương phi không so đo với người, lần này coi như xong. Cổ Nhược Phong rất hào phóng, phất tay áo, tha cho Vân Cần một mạng, chuyện này không muốn truy cứu nữa, cho Vân gia một tội danh mạo phạm người trên cũng không phải không thể. Nơi đây trừ hai người Phong Quyết Lân cùng Cổ Nhược Phong, cộng thêm một người Vân Ngạo Thiên, mấy người khác đều đổ mồ hôi đầy đầu, tim gan run sợ. Quyết Vương Phi này tuổi còn nhỏ, nhưng biết cách bắt tâm tư của người ta. Vân Đạo hơi hạ mi mắt xuống, ẩn giấu tất cả cảm xúc, không lộ ra chút dao động nào. Là đối thủ, trong lòng Cổ Nhược Phong có một định nghĩa, nhưng hắn vẫn kém mình một chút. Không phải Cổ Nhược Phong nàng tự đại, mà kiếp trước đã lăn lộn nhiều năm, nàng trải qua nhiều chuyện hơn Vân Đạo, mà nhược điểm con người nàng nhìn rõ ràng hơn. Được Cổ Nhược Phong thứ tội, Vân Cần vốn định chất vấn Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân về chuyện một nửa gia sản, nhưng hắn không dám mở miệng tiếp. Vân Thù âm thầm trợn mắt liếc nhìn Vân Cần, đúng là đồ vô dụng mà. Vân Cần uất ức chép miệng, hắn nào biết tiểu oai nhi mười mấy tuổi lợi hại như vậy, câu đầu tiên đã chặn mình rồi. Nói như thế nào thì bản thân mình cũng là một trong bốn trưởng lão đứng đầu thành Cố Bác. Đây là thành Cố Bác, là địa bàn của Vân gia bọn họ. Ngày trước ai mà chẳng gọi bọn họ đại gia, muốn hắn cung kính với hai tiểu bất điểm này, bảo sao hắn chẳng nổi cơn giận chứ. Vân Thù thấy ánh mắt Vân Cần cũng biết trong lòng tứ đại trưởng lão không phục, ánh mắt càng thêm trầm xuống. Hắn có thể chọc hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân sao? Thật không biết trời cao đất rộng, đừng nói là Vân gia, ngay cả thành Cố Bác chọc giận hai đại tông thần này cũng đừng nghĩ tới việc có chỗ tốt. Ngay cả Bách Hoa Sơn Trang có thế lực ngang với vài tòa thành cũng có thể để cho Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân tiêu diệt, còn là tiêu diệt trong một đêm. Vân gia chỉ sợ bọn hắn thổi một hơi thì chết, không thể chết lại rồi. Vân Thù thấy rõ thực lực của Cổ Nhược Phong, đương nhiên biết đây là người mà bọn họ không thể chọc. Nhưng mà thực sự để Vân gia bọn họ sao ra một nửa gia sản một cách vô ích, hắn cũng không nuốt trôi cơn tức này. Nếu không cũng sẽ không giật dây Vân Cần làm như vậy. Chỉ có điều đồ vô dụng Vân Cần này không chiếm được dù chỉ một chút chỗ tốt, mất tiên cơ. Vân Cần nhận được ánh mắt của Vân Thù, lùi trở về vị trí của mình. Cũng tốt, hắn vừa đứng liền cảm thấy hai chân nhũn ra, nếu không phải có cây gậy bằng bạc trắng chống đỡ, đoán chừng đã sớm co quắp trên mặt đất rồi. Vân Thù đứng lên, dáng vẻ thư sinh nhu nhược, nhìn càng có vẻ thiên về tú tài nghèo kiết xác, nhưng trên người hắn mặc bộ y phục bằng tơ lụa cao cấp, thân phận địa vị không tầm thường, hoặc nói là hắn càng giống quân sư trong tiểu đội. Khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên, Vân gia này thật đúng là thú vị. Đại trưởng lão Vân Đạo có được tính là tướng quân hay không? Có ba người ở đây, xem ra cuộc sống của Vân Ngạo Thiên rất khổ sở. Vân Thù thi lễ với Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong. Thảo Dân là Vân Thù, nhị trưởng lão của Vân gia. Xin hỏi Vân gia Vương Phi một vấn đề. Không biết Vân gia Vương Phi có thể giải đáp cho Thảo Dân hay không? Phong Quyết Lân liếc nhìn Cổ Nhược Phong, Cổ Nhược Phong đã làm ổ trên ghế, dáng vẻ không hề chuẩn bị nói chuyện nữa. Xem ra sợ là muốn hắn giải quyết quân sư này rồi. Sao? Không biết người có vấn đề gì? Phong Quyết Lân hỏi rất thân thiết, thật sự thân thiết, nụ cười nơi khóe miệng là độ cong hoàn mỹ nhất trên đời, có thể mê hoặc mọi người. Chỉ có điều, xem ra Vân Thù lại cứng rắn rung mình một cái. Quyết Vương gia sợ rằng cũng không dễ đối phó hơn Quyết Vương Phi. Ổn định tinh thần, Vân Thù lại cung kính thi lễ, hắn không muốn bị nắm tóc ở điểm này. Thảo Dân nghe gia chủ Vân gia nói chuẩn bị tặng người một nửa gia sản. Vân Thù là người thông minh, đương nhiên biết đạo lý, lời nào không thể nói, có mấy lời chỉ có thể nói như vậy để cho người ta nghe hiểu là được. Nhiều hơn nữa đó chính là hoàn toàn ngược lại, còn không bằng nói nhảm rồi. Hai con mắt màu đỏ máu của Phong Quyết Lân vẫn khép hờ như trước, không tỏ vẻ vui mừng hay quá nhiều cảm xúc bởi vì lời của Vân Thù. Qua một lát, đợi đến lúc Vân Thù cho rằng Phong Quyết Lân không biết nên trả lời thế nào, Phong Quyết Lân mới ung dung phun ra một câu. Chuyện của Vân gia dĩ nhiên do gia chủ Vân gia làm chủ, bổn vương chỉ nhận kết quả. Khóe miệng Vân Thù giật giật, Quyết Vân gia vốn là sư phụ của một cái bẫy giết người không đền mạng, bây giờ người nào không biết gia chủ Vân gia Vân Ngạo Thiên đã giao một nửa gia sản cho Quyết Vương Phi. Không sai, đã cho. Lúc trước Vân Ngạo Thiên cùng Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân lựa chọn gia sản đã nhất định xong rồi, một tờ giấy hiệp nghị cũng đã ký, cuối cùng chỉ chờ giao giấy tờ đất khi ước mua bán nhà cho Cổ Nhược Phong là xong việc. Mà bây giờ một câu nói của Phong Quyết Lân, hắn chỉ nhận kết quả. Cho dù Vân gia có thể tự quyết định vấn đề nội bộ, không trách được lên đầu của Phong Quyết Lân cùng Cổ Nhược Phong. Vân Thù chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trời đất mù mịt. Thủ hạ đưa tin tức tới Cổ Nhược Phong chọn cửa hàng mặt tiền kiếm được lợi nhuận nhiều nhất của Vân gia, tuy nói chọn một nửa gia sản nhưng trên thực tế đã móc rỗng 3/4 Vân gia, để lại cho Vân gia bọn họ mấy cửa hàng lỗ vốn cùng cửa tiệm ra sức chống đỡ, vốn không thu vào được. Ngay cả cửa hàng mặt tiền thu được vào

chị một tay vào, bàn tay to run run vì kích động, chị ổn định lại cho đến khi nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy không thôi. Đây là tay Vân Lan, hắn biết 3 năm trước đây lúc cứu nàng chính là cảm giác như vậy, 3 năm hắn chưa bao giờ quên. Phủ thành chủ đầy áp người, ngoài miệng mỗi người đều nói chúc mừng. Bác Ưng cầm tay Vân Lan bước vào phủ thành chủ, đi qua hành lang gỗ lim, xuyên qua rừng cây mai, dưới sự dẫn dắt của tờ lụa màu đỏ bày ra ở đó, rốt cuộc đã tới phòng khách phủ thành chủ. Lúc này ba người đang ngồi, được rồi, nhưng làm sao lại có cảm giác hơi quái dị. Rốt cuộc Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong đã đổi chiếc ghế dựa, nhìn khó coi thành ghế giữa hai người nhàn nhã ngồi bên trái. Mà phía bên phải chính là Vân Ngạo Thiên đang kích động thấp thỏm không yên lòng, ngồi cùng với Huyết Vương Gia và Quyết Vương Phi. Đó là bao nhiêu vinh dự, từ nay về sau nói ra ai lại không nhường Vân Ngạo Thiên hắn ba phần chứ. Giờ tuất đã đến, tần nhân bái đường. Nhất bái thiên địa. Lễ quan hắn giọng kích động hơi run rẩy, đời này hắn chưa từng thấy đại hôn ban đêm có ba lại. Còn nữa, hôm lễ này do Quyết Vương Gia và Quyết Vương Phi làm chủ. Bây giờ hắn còn cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Vân Lan cùng Bắc Ưng quỳ lại về phía trời đêm, Dạ Minh Châu chói lọi khiến toàn bộ vẻ hạnh phúc của Bắc Ưng hiện ra trong mắt quần chúng. Nhị bái cao đường. Vân Ngạo Thiên vui mừng gật nhẹ đầu, hôn sự của Vân Nhi coi như xong, mặc dù liên lụy tới vị trí gia chủ của hắn ở Vân gia, hắn cũng vui vẻ. Về sau có hai cây đại thụ Quyết Vương gia và Quyết Vương Phi, còn ai dám khi dễ Lan Nhi chứ. Phù thề sao bái. Đối diện tức là cả đời, đợi 3 năm, mong 3 năm, có lẽ trong một khắc kia để nhận định nhân duyên này, khăn đỏ lụa dài ba lễ nhất định cả đời. Cổ Nhược Phong nhìn hai người đang mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, suy nghĩ tới thời điểm khi mình gả cho Phong Quyết Lân. Đó là bọn họ không có hôn lễ khoe khoang, không thật lòng chúc phúc, thậm chí bị tất cả mọi người cười nhạo trong kế hoạch. Nàng nên tức giận hay đố kỵ chứ? Dù sao đây là thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mỗi nữ tử. Nhưng mà nàng có Lân là nam tử dùng tính mạng của mình bảo vệ, cho nên mặc dù người trong thiên hạ không coi trọng hôn lễ của bọn họ thì như thế nào, nàng chính là để cho người trong thiên hạ nhìn xem Cổ Nhược Phong nàng nắm tay Phong Quyết Lân cả đời không xa không rời, khiến tất cả những người đã từng cười nhạo họ thấy rõ ràng thế giới này không người nào có thể chia rẽ Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, cho dù là người trên 9 tầng trời cao cao tài thượng đó. Phong Quyết Lân nhìn ánh mắt nhẹ nhàng rời đi của Cổ Nhược Phong, vầng sáng nhạt nhẽo nơi đáy mắt ngừng trên đôi tân nhân đó, dường như trong lòng hiểu ra nàng đang suy nghĩ gì, tay phải ôm chặt Cổ Nhược Phong, nghiêng đầu đến gần bên tai nàng. Phong Nhi, không phải nàng nói nàng có đồ đưa cho bọn họ sao? Cổ Nhược Phong mạnh mẽ định thần lại, đối diện với cặp mắt màu máu tràn đầy đau lòng, hơi hối tiếc, trái tim cứ được an ủi như vậy rồi, nhếch miệng lên cười vừa lòng. Lần không nói là ta quên mất rồi. Phong Quyết Lần cưng chiều sờ đầu Cổ Nhược Phong, còn mắt màu máu xẹt qua chút tính toán. Vậy ta có phần thưởng gì? Còn mắt màu máu sâu hơn, nhìn không ra cảm xúc. Lực chú ý của Cổ Nhược Phong đều tập trung tới chuyện sắp xảy ra, đương nhiên không chú ý tới toàn tính nhỏ bé của Phong Quyết Lân. Theo lời của hắn hỏi, chàng muốn phần thưởng gì? Trong đầu nghĩ có phải hắn quá keo kiệt hay không, không phải chỉ nhắc nhở như vậy liền đòi phần thưởng. Không biết Cổ Nhược Phong nàng là nô lệ của tiền tài sao? Nếu hắn dám đề cập đến chuyện tiền tài, hắn nhất định không xong với nàng rồi. Nhìn khóe mắt Cổ Nhược Phong lóe lên hung dữ, bản thân mình càng hiểu rõ nàng. Khóe miệng Phong Quyết Lân kéo mạnh mẽ ra, tức giận sôi trào cuồn cuộn bị đè nén, hít sâu một hơi. Rất tốt, tối tăm mù mịt nơi đáy mắt chuyển động, nếu như vậy thì đừng trách hắn. Phong Nhi gả cho ta cũng đã hơn 2 tháng, hình như chúng ta còn chưa động phòng. Phần thưởng sao? Ta nghĩ như vậy là được rồi. Cổ Nhược Phong đang tính toán, đầu óc trống rỗng, mặt trắng xanh đỏ ửng, có thể so với khăn trùm đầu của tân nương. Đưa vào động phòng. Vừa đúng lúc này, giọng hùng dũng của lễ quan truyền đến, mọi người nhất thời náo động lên. Chờ một chút. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, nhưng trong đáy lòng vẫn bị câu nói kia của Phong Quyết Lân làm cho tắc nghẽn. trong mắt vốn không dám nhìn Phong Quyết Lân, chỉ có thể cột chặt trên người Vân Lan và Bác Ưng. Phong Quyết Lân tốt bụng không hề kích thích nàng nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết chuyện này phải từ từ, dường như Phong Nhi không phải chậm chạp bình thường trong chuyện này. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị. Cho tới bây giờ, Phong Quyết Lân không phải là kẻ quân tử. Bởi vì một câu nói của Cổ Nhược Phong, tất cả mọi người đều ngừng lại, cặp mắt nhìn Cổ Nhược Phong chằm chằm. Người ta đã muốn động phòng, ngài còn muốn mang tới náo nhiệt gì chứ? Dù da mặt Cổ Nhược Phong đủ dày, nhưng vào lúc này cũng không khỏi muốn đào một cái lỗ để chôn mình. Không phải bởi vì nhiều người chăm chú nhìn như vậy, mà nguyên nhân ánh mắt khiển trách của bọn họ động phòng. Ra sức trợn mắt liếc nhìn Phong Quyết Lân, đều do hắn. Nếu không phải hắn, nàng đã bỏ lỡ thời cơ ngăn bọn họ trước khi xảy ra việc này sao? Phong Quyết Lân vô tội sờ mũi, dường như bởi vì người nào đó tự nhiên thất thần chứ. Chỉ có điều nàng nguyện ý trách hắn, hắn cầu còn không được, ai bảo hắn cam tâm tình nguyện gánh chuyện này chứ. Chỉ cần chuyện có liên quan tới Phong Nhi, ngoại trừ không thương hắn, hắn đều có thể tiếp nhận được. Rốt cuộc sau khi Cổ Nhược Phong trợn mắt nhìn Phong Quyết Lân đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, tâm trạng bình thản rồi, đáy lòng thầm nghĩ, quả nhiên càng trợn mắt càng khỏe mạnh, vui vẻ nên xây dựng trong sự đau khổ của người khác. Dưới ánh mắt chăm chú của trăm người, Cổ Nhược Phong lấy ra một xấp giấy thật dày ở trong tay áo. Nếu mấy đại trưởng lão quản sự Vân gia ở đây, vừa nhìn là có thể nhận ra đó không phải là khế ước đất đai, giấy mua bán nhà đã mạnh mẽ đoạt đi từ trong tay bọn họ thì là gì? Các người đại hôn, Vương gia cùng bổn vương phi không có gì để tặng, bây giờ coi như mấy tờ giấy này là quà đại hôn đi. Một câu nói nhẹ nhàng, ngoài Vân Ngạo Thiên, người thứ hai biết rõ nội tình Vân gia đang tham dự hôn lễ của Vân Lan là tam trưởng lão Vân Ngạo Kỳ, trợn to hai mắt trong phút chốc. Vốn không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung kích động trong lòng. Những người ở đây cách khá xa cũng không biết rõ tình hình, nhưng nhìn vẻ mặt Vân Ngạo Thiên, trong lòng cũng ít nhiều biết được mấy tờ giấy trong tay Huyết Vương Phi, sợ rằng là đồ tốt hiếm thấy. Bác Ân là một trong số những người gần Cổ Nhược Phong, đương nhiên biết đó là khế ước nhà đất, giấy tờ mua bán nhà. Nhìn sắp dày như thế, cho dù chỉ là một tờ khế ước, vậy đã là giá trị không ít. Vừa định quỳ xuống tạ ơn, chị thấy Vân Ngạo Thiên đứng lên từ trên ghế, quỳ thẳng xuống trước mặt Cổ Nhược Phong, rồi nói: Thảo Dân thay mặt La Nhi, Bác Ưng, tạ ơn Vương Gia và Vương Phi. Sau này nếu có chỗ dùng đến Vân Ngạo Thiên, Vân Ngạo Thiên sẽ không từ chối. Bác Ưng thấy động tác của Vân Ngạo Thiên, cũng biết sợ rằng sắp giấy trong tay Cổ Nhược Phong càng quý trọng hơn mình tưởng. Kéo Vân Lan hai người cùng quỳ xuống. Lúc này Vân Lan là tân nương vẫn không thể nói chuyện, một mình Bác Ưng mở miệng nói: Bác Ưng cảm tạ Vương gia Vương phi, đại ân không lời cảm tạ nào hết được. Cho dù núi đào biển lửa, chỉ cần Vương gia Vương phi có lệnh, Bác Ưng tuyệt đối sẽ không hai lời. Vậy cũng không cần, chỉ cần người bảo vệ tốt thành cố Bác chính là báo ân lớn nhất rồi. Cổ Nhược Phong cười nhạt, hai người nàng và Phong Quyết Lân, còn có Quyết Nguyệt Sơn Trang và Vũ Văn Sơn Trang, lại thêm vô số tiểu quỷ, ngược lại không cần bọn họ lên núi đao, xuống biển lửa làm cái gì. Nhưng Cổ Nhược Phong lại không biết, ngày nào đó, sau này thật sự cần hai người Bác Ưng và Vân Lan trợ giúp, vả lại không phải bọn họ thì không thể.